Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, diễn kịch cùng lừa gạt. Thời gian như cũ tại tĩnh trôi qua lặng lẽ, bên trên bầu trời bỗng nhiên nhiều một vì sao, chuyện này cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Nhưng Triệu Hoa Sinh khác biệt, hợp lý vì sao kia bỗng nhiên xuất hiện về sau. Mỗi lúc trời tối tại tiểu viện trên ghế nằm nhìn chăm chú tinh không liền trở thành Triệu Hoa Sinh. Tất là một việc, vì sao kia tại Triệu Hoa Sinh trong ánh mắt tiếp tục không ngừng tăng lên lấy chính mình độ sáng. Khoảng cách vì sao kia lúc đầu xuất hiện đã qua thời gian 10 ngày. Tại cái này thời gian 10 ngày bên trong, nó độ sáng từ ngũ đẳng tăng lên tới tứ đẳng. Ý vị này nó lắp lên đã chuẩn bị kết thúc. Đã nhanh phải hoàn thành. Nói như vậy, nếu như là sao chổi, tại độ sáng tăng lên tới đẳng cấp này thời điểm, nó đuôi sao chổi dùng mắt thường cũng đại khái có thể nhìn thấy. Có thể là chân thật sao chổi, đuôi sao chổi là những cái kia từ tuệ hạch phía trên phun ra đến vật chất phản xạ thái dương quang tuyến mới có độ sáng. Nhân loại chế tạo viên này hư giả sao chổi đương nhiên không có năng lực như vậy. Nó không có khả năng kéo dài ra hùng vĩ đuôi sao chổi tới. Cho nên nó đại khái chỉ có thể ngụy trang thành một quả tiểu hành tinh. Mà cũng không thể ngụy trang thành sao chổi. Sao chổi uy hiếp kế hoạch cũng cần phải đổi tên là tiểu hành tinh uy hiếp kế hoạch mới đúng. Đám người cải biến Arthur sao chổi quỹ đạo thời điểm. Người muốn nhờ là tuệ hạch vật chất phun trào lực lượng mới có thể đạt thành mục tiêu. Mà tiểu hành tinh phía trên không có có phong phú như vậy khí thể vật chất. Đám người cũng không có biện pháp mượn nhờ điểm này đến cải biến tiểu hành tinh quỹ đạo. Mà nếu như trực tiếp tuyên bố nhân loại là dựa vào đại lực đẩy động cơ đến cải biến tiểu hành tinh quỹ đạo, lại lộ ra quá mức hư giả bời vì rất lợi hại hiển nhiên. Nhân loại văn minh cũng không có mạnh mẽ như vậy kỹ thuật năng lực. Như vậy như thế nào điều hòa giữa hai cái này mâu thuẫn cũng là một kiện rất lợi hại khó giải quyết. Sự tình, bất quá Triệu Hoa Sinh cũng không lo lắng điểm này. Triệu Hoa Sinh biết, nguyên thủ cùng khoa nghiên bộ những người kia nhất định có thể tìm ra một hợp lý giải thích tới. Tại viên này hư giả tiểu hành tinh độ sáng tăng lên tới 4 trở về sau. Nó độ sáng liền cơ ổn định lại, không nhanh chóng đến đâu đề bạt. Mà chính là bắt đầu lấy một cái 10 phần chậm chạp tốc độ chậm rãi tăng lên chính mình độ sáng. Triệu Hoa Sinh biết, cái này chậm chạp gia tăng độ sáng quá trình, nhưng thật ra là tại mô phỏng tiểu hành tinh tự nhiên vận chuyển. Dọc theo quỹ đạo tới gần Thái Dương quá trình, viên này hư giả tiểu hành tinh cần thiết lừa qua không chỉ có thể plasma sinh mệnh thể. Nó còn cần đem địa cầu nhân loại bên trong tuyệt đại đa số lừa gạt đi qua. Thậm chí bao gồm một số khoa học gia ở bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu có quá nhiều người biết viên này tiểu hành tinh là giả, như vậy giữ bí mật liền gặp phải rất lớn khó khăn. Rất khó tránh cho những chuyện này sẽ bị thể plasma sinh mệnh thể tại ngẫu nhiên bên trong phát giác được. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, chỉ có đem trên địa cầu phần lớn người đều lừa qua mới có thể. Cho nên nó nhất định phải chế tác rất thật, tận khả năng rất thật. Không chỉ có như thế, vì phòng ngừa có người phát hiện viên này tiểu hành tinh cũng không phải là bởi vì tới gần Thái Dương mới đề bạt cường độ ánh sáng, mà là bởi vì tự thân nguyên nhân mới tạo thành cường độ ánh sáng đề bạt sự tình. Nhân loại chính phủ còn tại trong khoảng thời gian này nghiêm ngặt cấm đoán rất nhiều sâu khoảng không ống nhòm quan trắc hành vi. Chỉ cần những đại gia hỏa đó không bị vận dụng, đám người liền vô pháp phát hiện viên này tiểu hành tinh sơ hở. Phần lớn người liền sẽ bị lừa gạt đi qua, bởi vì áp dụng tiểu hình ống nhòm là nhìn không ra nó sơ hở. Tại viên này tiểu hành tinh xuất hiện về sau nửa tháng, Triệu Hoa Sinh cuối cùng từ truyền hình môi trên hạ thể nhìn thấy liên quan tới viên này tiểu hành tinh tương quan đưa tin. Tại truyền hình trong báo cáo, viên này tiểu hành tinh thu hoạch đến Apatrix tên, bị gọi là Apatrix tiểu hành tinh. Y người sâu khoảng không tuần tra ống nhòm tại gần đây phát hiện một khỏa mới tiểu hành tinh. Nên tiểu hành tinh đánh số là 2026TV1. Chính thức danh xưng vì Apatrix. Các khoa học gia phát hiện nên tiểu hành tinh đường kính ước là 1.1 cây số. Tổng thể hiện ra bất quy tắc hình dáng. Tổng chất lượng ước là 17 ước tấn. Mặt ngoài cực kỳ bóng loáng. Có được cực cao phản chiếu dẫn đầu. Theo phỏng đoán mặt ngoài khả năng từ thủy băng cấu thành. Cái tin này vẻn vẹn chỉ thông báo mười mấy giây đồng hồ thời gian liền từ trong màn hình TV biến mất, trừ một số cơ số theo tư liệu bên ngoài. Đài truyền hình không có thông báo xuất quan tại viên này tiểu hành tinh bất luận cái gì cái khác. Tin tức, đầu này tin tức thông báo cũng 10 phần tầm thường. Không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện. Tựa như là lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Hoàn toàn không sẽ nhận được đám người coi trọng tầm thường tiểu tân nghe. Nhưng Triệu Hoa Sinh biết điều này có ý vị gì? Nếu như Triệu Hoa Sinh không có đoán sai, lần này tin tức thông báo hẳn là nó lần thứ nhất tiến vào đám người trong tầm mắt. Lần này thông báo về sau, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ 100, 1000 lần đưa tin. Liên quan tới viên này tiểu hành tinh thông báo tần suất hội tuần hoàn theo bình thường quá trình. Chậm rãi đề bạt, cuối cùng nhận toàn nhân loại coi trọng. Lựa chọn làm như vậy nguyên nhân đồng dạng là bởi vì muốn rất thật. Dù sao, một khỏa vừa mới bị phát hiện tiểu hành tinh lập tức liền nhận nhân loại văn minh cực cao coi trọng. Là 10 phần không phù hợp lẽ thường. Triệu Hoa Sinh cũng biết. Nhân loại chính phủ đại khái sẽ không chuyên môn hướng mình truyền đạt liên quan tới viên này tiểu hành tinh tin tức tương quan. Làm như vậy, làm người tạo hình dấu vết liền sẽ quá nặng, mà thông qua không ngừng tăng cường lực độ tin tức thông báo phương thức đến tướng tin tức tương quan truyền lại cho Triệu Hoa Sinh, đồng thời cũng truyền lại cho thể plasma sinh mệnh thể phương thức càng thêm hợp logic. Cũng càng không dễ dàng gây nên hoài nghi. Đồng thời, nhân loại chính phủ cũng sẽ không lo lắng Triệu Hoa Sinh tiếp không đến tương quan tin tức khả năng. Bởi vì tại cực kỳ cao cường độ tin tức oanh tạc phía dưới. Chỉ cần Triệu Hoa Sinh còn tại xem TV, chỉ cần Triệu Hoa Sinh còn nối liền Internet, này Triệu Hoa Sinh liền nhất định có thể tiếp vào tin tức. Sự thật cũng không có vượt quá Triệu Hoa Sinh đoán trước. Tại ngày thứ hai thời điểm, liên quan tới viên này tiểu hành tinh đưa tin liền nhiều một ít. Triệu Hoa Sinh từ trên TV nhìn thấy, khoa học gia xác định ra viên này tiểu hành tinh quỹ đạo tham số. Kết luận là nó đem lấy cực kỳ tiếp khoảng cách gần khoảng cách này là 17 vạn cây số từ địa. Cầu bên cạnh lướt qua, nhận được địa cầu dẫn lực nhiễu loạn ảnh hưởng về sau. Nó đem sẽ cải biến chính mình quỹ đạo, lấy một cái cực kỳ tiếp cận Thái Dương khoảng cách từ Thái Dương bên cạnh lướt qua. Theo đoán chừng, đến lúc đó, nó gần đây điểm tướng hội thấp hơn 100 vạn cây số. Viên này tiểu hành tinh chính đang chậm rãi gây nên đám người chú ý. Nhất là tại một tên khoa học gia đưa ra, chúng ta có lẽ có thể dùng viên này tiểu hành tinh tới làm. Làm uy hiếp qua chữ nổi minh vũ khí. Dùng cái này uy hiếp qua chữ nổi minh không dám đối với chúng ta khởi xướng trả thù, đề nghị. Đồng thời đi qua đài truyền hình báo cáo ra về sau. Viên này tiểu hành tinh tại đám người ở giữa chú ý độ trong nháy mắt dâng lên đến tối cao. Đài truyền hình tiến một bước tăng lớn đối cái hành tinh này theo dõi đưa tin. Các đại thiên văn thai. Các đại kính thiên văn nhau nhau triển khai đối viên này tiểu hành tinh quan trắc. Càng nhiều liên quan tới viên này tiểu hành tinh số liệu bị khai quật ra. Đám người thậm chí vẽ ra kỹ càng liên quan tới viên này tiểu hành tinh không gian ba chiều địa đồ. Tường tận phân tích vật khác chất cấu thành, tinh thể kết cấu, hình thành niên đại, nơi phát nguyên chờ một chút tin tức. Những tin tức này đương nhiên toàn bộ đều là giả. toàn bộ đều là từ khoa nghiên bộ bên trong mấy cái địa vị tối cao khoa học gia cùng nguyên thủ liên thủ diễn một màn kịch. Cái này xuất diễn lừa gạt qua nhân loại xã hội bên trong tuyệt đại bộ phận người. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy, liên quan tới viên này tiểu hành tinh thảo luận bắt đầu ùn ùn kéo đến tại trên Internet xuất hiện. Nhân loại thanh âm Internet đứng bên trong, liên quan tới viên này tiểu hành tinh thảo luận cơ hồ bao trùm toàn bộ khu thảo luận. Cho nên Triệu Hoa Sinh không có khả năng tiếp xúc không đến những vật này. Mà Triệu Hoa Sinh tiếp xúc đến những vật này, cũng liền mang ý nghĩa thể plasma sinh mệnh thể tiếp xúc đến những vật này. Thể plasma sinh mệnh thể tại trong khoảng thời gian này xa vào đến trong trầm mặc. Cùng Triệu Hoa Sinh giao lưu bắt đầu giảm bớt, thế là Triệu Hoa Sinh liền biết, nó đại khái đã xa vào đến sầu lo bên trong, nó cũng đang nóng nảy cùng đợi sự tình đến tiếp sau phát triển. Cái này vừa ra chăm chú đạo diễn ra đại hí chính tại tiếp tục phát triển. Khoa nghiên bộ chuyên môn vì thế triệu mở một lần hội nghị. Tại hội nghị bên trong, các khoa học gia nghiêm ngặt thảo luận hòa luận căn cứ chính xác cải biến viên này tiểu hành tinh. Quỹ đạo khả năng, từ sau cần bảo hộ, kỹ thuật thiết bị, tư nguyên tiêu hao. Và chạm hậu quả các phương diện luận chứng dùng cái này xem như đối quá chữ nổi minh uy nhiếp khả năng, đồng thời cuối cùng được ra, chúng ta hoàn toàn có năng lực cải biến viên này tiểu hành tinh quỹ đạo. Sau đó để nó đánh tới trên Thái Dương qua, kết luận. Lần này hội nghị bị toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đến trên địa cầu mỗi khắp ngõ ngách. Cũng bao quát Triệu Hoa Sinh đối mặt lấy cái này tivi máy bay. Triệu Hoa Sinh ngồi tại trên ghế salon lẳng lặng xem hết phát sóng trực tiếp. Triệu Hoa Sinh biết, thể plasma sinh mệnh thể nhất định cũng hoàn chỉnh xem hết lần này phát sóng trực tiếp. Nghe được các khoa học gia tại hội nghị bên trong ra kết luận. Đầu tiên, nó cùng địa cầu ở giữa lớn nhất khoảng cách gần chỉ có 17 vạn cây số. Cái này muốn so Arthur sao chổi 400 vạn cây số khoảng cách ít hơn lời. Ý vị này chúng ta có thể tiêu hao càng ít tư nguyên đem càng nhiều vật tư vận chuyển đến nó phía. Trên qua, tiếp theo, nó ban đầu quỹ đạo cùng Thái Dương thật sự là gần gũi quá. Ý vị này chúng ta chỉ cần vì nó làm ra cực kỳ nhỏ bé quỹ đạo cải biến. Chúng ta liền có thể đạt thành chúng ta mục đích. Lần nữa. Nên tiểu hành tinh mặt ngoài ẩn chứa có đại lượng nước tư nguyên. Đồng thời bề mặt sáng bóng trơn trượt, địa chất cấu tạo ổn định. Ý vị này chúng ta vận chuyển đến nó phía trên động cơ có thể thông qua điện ly nước quá trình thu. Hoẹn đến đại lượng dịch hydro cùng dịch dưỡng đến xem như nguồn năng lượng. Chúng ta không cần vận chuyển quá nhiều nguồn năng lượng đến nó phía trên qua. Mà điện ly nước cần thiết điện lực thì có thể thông qua năng lượng mặt trời máy phát điện đến thu. Hoặc lại bởi vì nó địa chất cấu tạo ổn định, cho nên động cơ có thể thời gian dài hiệu suất cao công tác. Thôi động nó cải biến chính mình quỹ đạo, cho nên chúng ta kết luận là thay đổi nó quỹ đạo, cuối cùng để nó đánh tới trên Thái Dương qua là hoàn toàn khả năng. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được điểm này. Tên kia khoa học gia thần sắc trang nghiêm nói xong. Một đoạn này, sau đó ngồi xuống. Trong hội trường thì bộc phát ra kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Một thanh âm dần dần tụ lại. Đồng thời xuyên qua màn hình. Đi vào Triệu Hoa Sinh. Cũng tới đến thể plasma sinh mệnh thể trong óc. Nhượng những cái kia đáng chết hàng tinh người biết. Nếu như các ngươi dám đối với địa cầu phát động trả thù, chúng ta liền dám đem thứ này đụng vào trên Thái Dương qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.